số 27, chuyện đôi bạn thân thiết. Tiền thân Abhinya, một miếng nó không ăn. Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về một nam cư sĩ và một trưởng lão lớn tuổi. Theo truyền thuyết, ở xá vệ có hai người bạn. Một người xuất gia, hằng ngày đi đến nhà người kia. Người kia bố thí món ăn, tự mình cũng ăn. Sau đó theo người bạn đi về tinh xá, và đến khi mặt trời lặn, họ ngồi nói chuyện với nhau, rồi mới đi vào thành. Vị tỷ kheo thường đi tiễn bạn tận cửa thành rồi trở về. Sự thân thiết giữa hai người ấy được các tỷ kheo biết rõ. Một hôm, các tỷ kheo đang ngồi trong pháp đường, nói về sự thân thiết giữa hai người ấy. Bậc đạo sư đi đến và hỏi, này các tỷ kheo, các ông đang bàn luận chuyện gì? Các tỷ kheo nói, bạch Thế Tôn, chúng con nói chuyện này. Bậc đạo sư nói, này các tỷ kheo, không phải những người này nay mới thân thiết với nhau, trong quá khứ họ đã thân thiết với nhau rồi. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát làm vị đại thần. Lúc ấy, một con chó đi đến chuồng voi báo và ăn những vắt cơm rơi tại chỗ con voi báo ăn. Con chó đi đến vì miếng ăn, đã trở thành thân thiết với con voi báo và ăn gần con voi. Cả hai không có nhau không thể sống được. Con chó thường nắm lấy giòi con voi và chơi đùa bằng cách đưa qua đưa lại. Một hôm, một người ở làng cho tiền người này và đem con chó ấy về làng của mình. Từ đó về sau, không thấy con chó, con voi bỏ ăn, bỏ uống, bỏ tắm. Người này báo việc ấy lên vua rõ. Vua cho gọi Bồ Tát đến. Này bậc hiền trí, hãy đi tìm hiểu vì lý do gì con voi làm như vậy. Bồ Tát đi đến chuồng voi, biết được con voi rất buồn nản, tự nghĩ. Thân thể con vật này không tỏ lộ bệnh gì. Có thể nó có tình bạn thân thiết với ai đó, và vì không thấy bạn, nó trở nên sầu muộn. Bồ Tát hỏi người này, con voi này có thân thiết với ai không? Thưa ngài có, nó có tình bạn thân với con chó. Con chó ấy nay đâu rồi? Có một người dắt nó đi rồi. Chú có biết chỗ ở của người ấy không? Thưa ngài, tôi không biết. Bồ Tát đi tâu với vua. Thưa thiên tử, con voi không có bệnh gì, nhưng nó có tình bạn thân thiết sâu đậm với con chó. Nay không thấy bạn, nên nó không ăn. Tôi nghĩ là như vậy. Nói xong, Bồ Tát đọc bài kệ. Một miếng nó không ăn, không nuốt cơm và cỏ. Tôi nghĩ vì con voi thường thấy bạn, con chó, cho nên nó luyến ái, con chó ấy bạn mình. Vua nghe lời Bồ Tát liền hỏi, thưa bậc hiền trí, nay phải làm gì? Thưa thiên tử, hãy cho người đánh trống và tuyên bố như sau: con chó, bạn con voi báo của nhà vua, bị người bắt lấy đem đi. Nhà nào có con chó ấy, nhà đó sẽ bị trừng phạt. Vua làm theo lời khuyên ấy. Nghe được tin, người ấy liền thả con chó ra. Con chó lập tức chạy thật mau đến gần con voi. Con voi vừa lấy giòi, đặt con chó lên trên đầu trán mình, vừa mừng rỡ khóc lớn, và đặt nó từ đầu trán xuống. Để con chó ăn trước, rồi mình ăn sau. Ngay cả tâm hướng của loài vật, vị ấy cũng biết. Vua nói vậy, và tặng cho Bồ Tát danh vọng lớn. Bậc đạo sư nói, này các tỷ kheo, không phải những người này nay mới thân thiết với nhau, trong quá khứ họ đã thân thiết với nhau rồi. Sau khi kể lại pháp thoại này và thuyết giảng bốn sự thật, bậc đạo sư kết hợp hai câu chuyện với nhau rồi nhận diện tiền thân. Lúc ấy, con chó là người cư sĩ, con voi là vị trưởng lão lớn tuổi, còn vị đại thần hiền trí là ta vậy.